Vạn cổ thần đế Oan Gusenji, chương 1662, không gian thần điện lĩnh tụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1662, không gian thần điện lĩnh tụ tự do giao dịch viên khu chiếm diện tích rất rộng rãi, liếc nhìn lại, đèn đuốc sáng trưng, giống như một tòa phồn hoa thánh thành phố, từng đạo khí tức cường hoành thân ảnh ghé qua ở giữa ở chỗ này, tùy ý có thể thấy được thánh vương cảnh giới sinh linh. Đây là tại thiên đình giới, cũng không nhiều gặp phong vân tế hội, dừng lại ở phàm giới sinh linh căn bản không cảm tưởng giống như thế rầm rộ. Rất nhiều tu vi cường đại sinh linh, đều tại bầy hàng vỉa hè. Có đem bảo vật đặt ở bố trên tiệc, bàn ngồi ở một bên luyện công, chỉ có gặp được người mua thời điểm, mới có thể dừng lại cùng đối phương nói chuyện với nhau. Có thì còn lại là rất tích cực, đứng tại hàng vỉa hè bên cạnh giao hàng. Bọn hắn bán bảo vật, không chỉ có chỉ là xuất từ phong thần đài, càng nhiều nữa, thì là chính bọn hắn đeo trên người hiếm thấy chân bảo, vạn văn thánh khí, thánh đan, phù lục các loại. Mới từ bên ngoài Đông Viên đào được băng tinh thủ ô một chi, ai có tăng lên tu vi thánh quả, có thể lấy ra hối đoái. Bên ngoài Tây Viên viễn cổ đường hầm đào ra thánh ngọc tinh tủy, có thể sử dụng thánh quả, thánh dược, hoặc là địa phẩm thánh đan đến đây trao đổi. Bầy hàng vỉa hè tu sĩ, tuyệt đại đa số đều không thu thánh thạch, bởi vì, theo phong thần đài đào ra bảo vật tại bên ngoài, căn bản mua không được. Trừ phi có tu sĩ nguyện ý ra nhân đôi giá cả thánh thạch, bọn hắn mới sẽ xem xét bán đi. Hàng vỉa hè bên trên thứ tốt rất nhiều, trong đó một ít bảo vật, làm cho Trương Nhược Trần cùng hạng Sở Nam đều rất tâm động. Ví dụ như, trước mắt cái này gốc có thể tăng cường tu sĩ thân thể lực lượng đỏ thẫm lan thảo, đã có 4 vạn mỗi năm phần, tự làm cho hạng Sở Nam tương đương tâm động. Buôn bán người muốn đổi lấy chính là một kiện 4 diệu vạn văn thánh khí, vừa vặn Trương Nhược Trần trên người có một món đồ như vậy, vì vậy lấy ra, giao cho hạng Sở Nam. Tăng lên thân thể lực lượng thánh dược, đối với thân thể tu luyện giả hấp dẫn mệnh sức hấp dẫn. Ngay tại hạng Sở Nam chuẩn bị ra tay thời điểm, tại hai người bọn họ sau lưng, một giọng nói vang lên. Chậm đã từng, tại ngắt lấy tâm nguyệt thánh quả thời điểm từng có gặp mặt một lần bát tí thù vương đi tới, chừng vị kia buôn bán người liếc, lập tức nói. Hai vị huynh đài ngàn vạn đừng lên đương, sử dụng một kiện 4 diệu vạn văn thánh khí, đổi lấy cái này gốc đỏ thẫm lan thảo, các ngươi là lỗ lớn rồi. Trương Nhược Trần đương nhiên biết rõ chịu thiệt, nhưng là, ai kêu hạng Sở Nam cần đâu. Hạng Sở Nam có thể vì hắn giúp bạn không tiếc cả mạng sống, Trương Nhược Trần tự nhiên cũng sẽ không đau lòng một kiện 4 diệu vạn văn thánh khí. Trương Nhược Trần chắp tay cười nói, thù vương, thế nào nhóm lại gặp mặt? Đa tạ nhắc nhở, bất quá, tại hạ bằng hữu là thân thể tu luyện giả, cái kia gốc đỏ thẫm lan thảo đối với hắn có trọng dụng, chỉ cần có thể mua được, tự tính toán ăn một điểm thiếu cũng không có việc gì. Bát tí thù vương lắc đầu, nói, nếu như cái này gốc đỏ thẫm lan thảo thật là theo phong thần đài ngắt lấy, nhất định là có thể trợ giúp bằng hữu của ngươi tôi luyện nhục thân, tăng cường lực lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng mà, hắn bán cái này một cây, nhưng lại từ bên ngoài mang vào, tuy nhiên như cũ là 4 vạn mỗi năm phần, nhưng là dược lực lại giảm bớt đi nhiều, nhưng lại cần tốn hao đại lượng thời gian, mới có thể luyện hóa hấp thu. Cái này tự do giao dịch viên khu ngư long hỗn tạp, rất nhiều đều là theo thứ tự hàng nhái, cũng không phải là phong thần đài kết quả. Huynh đài, các ngươi nhất định phải coi chừng một ít, ngàn vạn đừng bị gạt. Trước chỉ là hạng Sở Nam muốn mua, mà Trương Nhược Trần lại đang tự hỏi ở nơi nào bày hàng vỉa hè vấn đề, bởi vậy không có nhìn kỹ. Nghe được bát tí thù vương lời nói, Trương Nhược Trần sử dụng ra thiên nhãn, tinh tế quan sát cái kia gốc đỏ thẫm lan thảo, quả nhiên phát hiện một ít không đúng địa phương. Hạng Sở Nam cũng sử dụng thiên lý nhãn tiến hành phân biệt rõ, lập tức, trong mắt tuôn ra căm giận ngút trời, cách không một thanh hướng vị kia một bước thánh vương cảnh giới buôn bán người cầm đã nắm đi. Vị kia buôn bán người muốn né tránh, nhưng là cả người lại như là bị định trụ bình thường, không thể nhúc nhích, trên mặt lộ ra thất kinh thần sắc. Hạng Sở Nam tay, trở nên so ma bàn còn muốn cực lớn, đưa hắn nhắc tới, quát. Lại dám lừa ngươi hạng gia gia, muốn chết. Buôn bán người chỉ cảm thấy thân thể bị càng trói càng chặt, hơn nữa trong cơ thể thánh khí lại thì không cách nào thúc giục, trong lòng biết đối phương nhất định là sử dụng một loại tuyệt đỉnh bắt bí thuật, vội vàng nói. Nơi này là tự do giao dịch viên khu, bất luận cái gì tu sĩ cũng không thể ở chỗ này ra tay, nếu không sẽ lọt vào thần truyền đệ tử trấn áp. A, ngươi điên rồi, thật sự muốn giết ta à, buôn bán người trong cơ thể xương cốt, phát ra ba ba vỡ vang lên âm thanh. Hạng Sở Nam tuy nhiên xúc động, nhưng lại cũng không phải thị sát thế hệ, đối phương hoàn toàn chính xác lừa gạt hắn, thế nhưng mà tội không đáng chết. Bành! Năm ngón tay buông lỏng, hạng Sở Nam đem vị kia buôn bán người vứt trên mặt đất, phủi tay trưởng, âm thanh lạnh lùng nói. Đừng làm cho hạng gia gia ta lại nhìn thấy ngươi. Buôn bán người rơi xuống mặt đất, khôi phục tự do, ánh mắt lộ ra oán độc thần sắc. ta là thiên quỹ giới tu sĩ, các ngươi cũng dám nhục ta. Buôn bán người dù sao cũng là thánh vương cảnh giới cường giả, hơn nữa tại phàm giới thân phận rất không tầm thường, mới vừa rồi bị hạng Sở Nam một trầu thu thập, tự nhiên là cảm giác được không nể mặt, trong nội tâm há có thể không sinh ra hận ý, nhục ngươi. Hạng gia gia thả ngươi một con đường sống, cũng không phải là sợ hãi chân lý thần điện quy củ. Nếu như ngươi cảm thấy không phục, thế nào nhóm quang minh chính đại chiến một hồi, xem hạng gia gia đánh không chết ngươi. Hạng Sở Nam giọng rất lớn, trong miệng phun ra nước miếng, đem buôn bán người mặt đều xối. Buôn bán người nhìn ra hạng Sở Nam là cái không sợ trời không sợ đất hồ đồ người, thật đúng là có chút không dám trêu chọc hắn, một bên lui về phía sau, vừa nói. Có gan ngươi nhóm tựu ở chỗ này chờ, xem như thế này ai không may. Ha ha, đi thôi, hạng gia gia ngay ở chỗ này chờ ngươi. Hạng Sở Nam hai tay ôm ở trước ngực, lại là cười nói. Cái này kinh sợ hàng, thậm chí ngay cả chính mình quầy hàng bên trên bảo vật đều không thu bỏ chạy đi, đánh hắn thật là ô uế tay của ta. Bát Tý Thù Vương sắc mặt có chút khó coi, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai vị huynh đài, các ngươi hay vẫn là tranh thủ thời gian ly khai a, người nọ nếu là thiên quỹ giới tu sĩ, cũng tự tuyệt đối chiêu chọc không được. Trương Nhượng Trần có chút tò mò, nói. Thiên quỹ giới cũng không phải bài danh trước 100 đỉnh tiêm cường giới, vì sao chiêu chọc không được? Bát Tý Thù Vương vội vàng nói. Nhị vị có chỗ không biết, ngày đó quỹ giới sau lưng có núi dựa lớn, thiên đình vạn giới còn không có mấy phương thế lực trêu chọc được rất tốt. Chẳng lẽ thiên quỹ giới sau lưng, là một tòa chúa tể thế giới? Trương Nhược Trần nói. Bát Tý Thù Vương nói ra. Thật đúng là bị huynh đài đã đoán đúng. Thiên quỹ giới chỗ dựa, đúng là bốn đại chúa tể thế giới một trong thiên đường giới. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Trương Nhược Trần thầm nghĩ trong lòng. Dù sao đợi tí nữa còn muốn thả đại chiêu, chẳng lẽ còn sợ rất hiếm có tội một cái thiên quỹ giới. Trương Nhượng Trần lập tức cười cười, đối với hạng Sở Nam nói ra. Ta xem cũng không cần sẽ tìm địa phương khác, cái này hàng vỉa hè vị trí không tệ, ngay ở chỗ này bán a, hắc hắc, ta cũng hiểu được tại đây vị trí không tệ. Hạng Sở Nam gật đầu nói. Bát Tý Thù Vương cảm thấy Trương Nhượng Trần hai người quá tuổi trẻ khinh cuồng, còn muốn tiếp tục khuyên bọn họ. Lúc này, một mảnh tiếng ồn ào, theo tự do giao dịch viên khu lối vào truyền đến. Chỉ thấy, một đám tu sĩ dũng mãnh vào tiến đến. Trong đó đứng tại nhất trung tâm một vị nam tử áo trắng, lộ ra cực kỳ bất phàm, toàn thân thánh quang óng ánh, phong độ phiên phiên, khí chất cao nhã, tựa hồ là có phi phàm thân phận. Mà Trương Nhượng Trần ánh mắt thì là rơi xuống phần eo của hắn, chỗ đó đúng là treo một khối thời không mã não. Một vị dung mạo khuynh quốc khuynh thành tuổi trẻ nữ tử, nghênh đón tiếp lấy, tao nhã mà nói. Bái kiến công tử, gia sư phái vãn bối đến đây đưa lên một phong mời thiếp, nàng hy vọng tối nay có thể cùng công tử tụ lại. Vị kia tuổi trẻ nữ tử da thịt giống như băng tuyết tinh tế tỉ mỉ, đôi mắt linh động mà lại tản ra thánh mang, dáng người thướt tha uyển chuyển tìm không ra một tia khuyết điểm nhỏ nhặt. Rất nhiều tâm tình cao thâm tu sĩ, ánh mắt chăm chú vào trên người của nàng, giống như là bị sắt nam châm mút ở đồng dạng, rốt cuộc gì bất khai. Nam tử áo trắng không có đi tiếp mời thiếp, mà là hỏi. Cô nương sư tôn là người phương nào? Thiên sơ văn minh thiên nữ, thiên sơ tiên tử. Nàng kia nói ra, oanh, chung quanh lập tức tạc mở nồi, sở hữu tu sĩ đều sôi trào lên. Thiên sơ tiên tử chính là chín tiên mỹ nhân đồ bên trên chín vị tiên tử một trong, không chỉ có chỉ là mỹ mạo vô song, càng là một tòa cổ văn minh thiên nữ, bản thân tu vi cường đại khôn cùng, người theo đuổi nhiều không kể xiết. Đã từng uy danh hiển hách sư thanh thần tử, ôm truy cầu mục đích của nàng, tống xuất một miếng thiên phẩm thánh đan, chỉ là vì có thể cùng nàng tiểu tụ nửa ngày, cùng một chỗ luận đạo. Nhưng là, lại bị thiên sơ tiên tử cự tuyệt. Bởi vậy có thể thấy được, muốn cùng thiên sơ tiên tử tụ lại, độ khó là hạng gì cực lớn. Nhưng là hôm nay, thiên sơ tiên tử vậy mà phái đệ tử, chủ động mời một vị nam tử tụ lại, cái này là bực nào không thể tưởng tượng nổi sự tình. Có thể tưởng tượng, việc này truyền đi, tất nhiên sẽ tạo thành cực lớn oanh động. Giờ phút này, rất nhiều tu sĩ đều hâm mộ ghen ghét được nổi giận, hận không thể một trường đánh chết vị kia nam tử áo trắng, mà chuyển biến thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên sơ tiên tử cái vị kia đệ tử, cũng không phải người bình thường, nàng tên là Lý Diệu Ngậm, đã từng là thánh giả công đức bảng bài danh thứ 19 thiên chi kiều nữ. Thiên sơ tiên tử làm cho Lý Diệu Hàm đến tiễn đưa mời thiếp, đối với cái kia nam tử áo trắng coi trọng trình độ, cũng tự không cần nói cũng biết. Bát Tý Thù Vương trên mặt lộ ra hâm mộ thần sắc, nói. Không hổ là không gian thần điện lĩnh tụ, cũng chỉ có công tử diễn như vậy nhân vật mới có thể được đến thiên sơ tiên tử chủ động mời. Trương Nhượng Trần vốn đang không thế nào để ý việc này, nghe được Bát Tý Thù Vương vừa nói như vậy, lập tức có chút động dung, nói. Không gian thần điện lĩnh tụ. huynh đài, ngươi sẽ không liền công tử diễn cũng không biết à, Bát Tý Thủ Vương kinh ngạc nói. Chư Nhượng Trần cười cười, nói. Không có quá đi chú ý, Bát Tý Thủ Vương trên mặt mang có vài phần kính ngưỡng thần sắc, nói. Người này, thế nhưng mà một vị không gian trưởng khống giả, thiên phú tuyệt đỉnh, càng là không gian thần điện một vị thần linh con trai độc nhất, thành tựu tương lai không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Tựu tính toán trở thành không gian thần điện điện chủ, cũng không phải là không được sự tình. Không gian trưởng khống giả, có chút ý tứ, Trương Nhượng Trần sờ lên cái cằm, rốt cục đối với cái kia nam tử áo trắng công tử diễn, sinh ra vài phần hứng thú. Bát Tý Thủ Vương nói. Thiên Sơ tiên tử mời công tử diễn, hơn phân nửa là cùng nội nam viên phong mái vòm cái kia tòa cổ điện có quan hệ. Cái gì cổ điện? Trương Nhượng Trần tò mò hỏi. Bát Tý Thủ Vương nói ra. Việc này tại toàn bộ phong thần đài đã huyên náo xôn xao, tin tức truyền ra về sau, tất cả đại thế giới tu sĩ đều bị kinh động, thậm chí mà ngay cả rất nhiều thần truyền đệ tử cũng tự mình trước đi điều tra. Còn nhớ rõ tại ngắt lấy tâm nguyệt thánh quả thời điểm, vị kia kim giáp đế vệ đã từng đề cập tới kỳ lân chí cao viên mãn trái cây sao. Đương nhiên nhớ rõ, Trương Nhượng Trần nói, Bát Tý Thủ Vương nói, lúc ấy, vị kia kim giáp đế vệ công bố, đế tổ thái tử đang tại ngắt lấy kỳ lân chí cao viên mãn trái cây, ngắt lấy địa điểm, tựu là nội nam viên phong mái vòm, ở vào một tòa cổ trong điện. Nghe nói, đế tổ thái tử tốn hao cực lớn khí lực, thậm chí hao tổn một vị thánh vương cảnh giới cường giả, cũng không có hái đến kỳ lân chí cao viên mãn trái cây. Ngược lại tại đánh này tòa cổ điện thời điểm, lại càng đánh càng sâu, tại một khu vực như vậy, toát ra một tòa lại một tòa cung điện, rất giống là một mảnh nhìn không tới cuối cùng cung điện bầy. Rất nhanh tất cả đại thế giới nhân vật đứng đầu đều bị hấp dẫn đi qua, bọn hắn phát hiện, cái kia phiến cung điện bầy ở bên trong, vậy mà sinh trưởng có đại lượng hiếm quý thánh quả cùng thánh dược, thậm chí còn có một chút làm cho thần linh đều động tâm bảo vật. Khi bọn hắn mừng rỡ như điên thời điểm, cái kia phiến cung điện bầy ở bên trong, lại đột nhiên toát ra rất nhiều viễn cổ hung vật, không ít tu sĩ đều chết ở bên trong. Chỉ có thực lực chính thức cường đại nhân vật mới trốn thoát. Trương Nhượng Trần cùng Hạng Sở Nam liếc nhau một cái. Bát Tý Thủ Vương theo như lời cái kia phiến cung điện, cùng cấm khu bên trong cung điện bầy, cũng quá tương tự, không phải là cùng một chỗ a, Bát Tý Thủ Vương lại nói. Có tin tức truyền ra, cái kia phiến cung điện bầy trong có một tòa thần tuyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc hắc, hiện tại xem ra, tự tính toán bên trong lại nguy hiểm, tất cả đại thế giới đỉnh tiêm cường giả, cũng nhất định sẽ tìm kiếm nghĩ cách lại đi sông. Lúc này đây phong thần đài đại hội, cũng không biết có bao nhiêu tu sĩ sẽ vẫn lạc. Cách chương.